Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Hạ mẹ vừa thấy cô vào, sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Cốt, ai cho cô vào? Mẹ, mẹ đừng nóng giận, là con đến thăm mẹ, còn có em trai em gái. Hạ Vũ Tình đứng trước cửa, không dám tiến vào nửa bước, rất sợ làm mẹ giận đến thân thể không tốt. Cốt, đồ đê tiện không biết xấu hổ này, không được gọi tôi mẹ. Hạ mẹ tức giận đến thở mạnh chỉ vào Hạ Vũ Tình, từng chữ từ miệng vô tình làm tổn thương người. Không, sắc mặt Hạ Vũ Tình nhợt nhạt lui về sau vài bước, không tin được những chữ khó nghe kia lại phát ra từ miệng mẹ mình. Hạ Vũ Tình, cho dù tôi chết cũng không lấy của cô một đồng. Tiền kia của cô rất dơ bẩn, khó trách tôi trị bệnh lâu như thế mà không thấy chuyển biến tốt. Vì tiền của cô, rất xui. Hạ mẹ thật khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Tình liếc mắt một cái, sau đó đi đến ngồi xuống sofa. Hạ Vũ Tình đứng trước cửa lớn, cắn chặt môi dưới nghe mẹ chửi rủa. Tiền của cô thật sự rất bẩn sao? Cô vì nhà này, vì người thân của cô bán rẻ tất cả, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Tiếng của Hạ mẹ lại truyền đến, bên trong giọng nói có sự kiêu ngạo của người mẹ. Về sau chúng tôi không cần cô quản, học phí của em trai cô cũng không cần cô lo. Vì em gái cô đã tìm được một nơi rất tốt, tháng sau nó sẽ kết hôn. Em ấy muốn kết hôn, không phải nó mới tốt nghiệp thôi sao? Cô lẩm bẩm nói, đúng thế, em gái cô không giống cô, nó giữ mình trong sạch, đương nhiên có thể tìm được đối tượng tốt. Hạ mẹ thật kiêu ngạo nói, giống như Hạ Vũ Tình căn bản không phải con của bà. Tuy rằng thật bất ngờ khi em gái lại lập gia đình sớm như vậy, nhưng Hạ Vũ Tình vẫn cảm thấy vui mừng cho em gái. Lấy một xấp tiền từ trong túi ra, cô đặt trên tủ giày cạnh cửa thật cẩn thận. Mẹ, em gái muốn lấy chồng cũng phải dùng một số tiền, chỗ này mẹ nhận hộ em nó đi. Cốt, ai cần tiền dơ bẩn của cô? Người em gái cô lấy có rất nhiều tiền, người ta đã thu xếp chuyện này ổn rồi. Hạ mẹ lại đứng dậy, ném tiền vào mặt con gái. Hạ Vũ Tình cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng. Từ tháng trước bị em gái phát hiện ra cô đi làm tình nhân. Cả nhà bắt đầu không để ý tới cô, mẹ lại tức giận nói với cô bà không có đứa con gái hèn hạ như thế. Mẹ, đây là tấm lòng của người làm chị con. Đồng tiền dơ bẩn của cô chúng tôi không cần, để em gái cô có thể an tâm kết hôn đi. Về sau tôi không có đứa con gái như cô, tôi không muốn vì cô, nó không ngẩng nổi đầu trước mắt mọi người. Hạ mẹ lạnh nhạt nói, mỗi một câu giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim cô. Cô nhanh lên, lát nữa em gái cô và bạn trai nó sẽ qua đây. Hạ mẹ thật khẩn cầu nói, mẹ con đi, có thể có người chăm sóc nhà chúng ta, con an tâm rồi. Cô nhìn lại mẹ, nhìn xung quanh nhà mình một vòng. Sau đó Vũ Tình ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ tiền mà mình đã dùng thân thể để đổi lại. Đúng rồi, hôn lễ của em gái cô không cần tham dự. Đỡ phải vì cô, làm em gái cô mất mặt, con biết rồi, Vũ Tình cắn chặt môi, sau đó đứng lên, xoay người rời đi trong nháy mắt cô lại nhìn thoáng qua bóng lưng mẹ. Cách chương.